Chương 635, đạp lên đỉnh cao 44.000 tự. Nay cầu cứu thanh âm hết sức quen thuộc, Đàm Song Song vừa nghe liền đã hiểu, chính là trước bị nàng ném đi Tiền Mục cùng Lăng Chiến hai người. Đàm Song Song nghe hai người này gọi thê thảm, vội vàng mang theo Phi Hổ theo thanh âm đi tìm đi. Bất quá Đàm Song Song cùng Phi Hổ không có tùy tiện xuất hiện, mà là trốn ở trên một cây đại thụ, che giấu dường như mình thân hình mới cẩn thận quan sát. Kết quả là nhìn đến Tiền Mục cùng Lăng Chiến toàn thân đều là máu ở phía trước chạy, mà hai người sau lưng là hai cái mặc Ly Thiên Môn phục sức đệ tử đang đuổi giết bọn họ. Đàm Song Song cảm thấy nghi hoặc, Ly Thiên Môn cùng Vô Cực Tông là huynh đệ tông môn, bởi vì Vô Cực Tông cùng Ly Thiên Môn là cùng khai sáng, người khai sáng vẫn là thân huynh đệ, cho nên hai người này tông môn từ khai sáng ngày đó khởi vẫn cùng nhau trông coi, tình cảm rất tốt. Mặc dù nói tông môn tồn tại thời gian đã qua mấy vạn năm, sớm đã không có trước huyết thống ràng buộc, nhưng mấy vạn năm cùng nhau trông coi xuống dưới, hai người này tông môn tình cảm cùng một cái tông môn cũng không có gì khác biệt, ngay cả mặt mũi đối ngoại giới, Ly Thiên Môn cùng Vô Cực Tông đều là bị liên nhắc tới. Tiểu như cùng lúc này đây bí cảnh phát hiện, chính là hai cái tông môn giao tình vô cùng tốt hai vị trưởng lao ước hẹn đi ra ngoài du lịch lúc tu luyện phát hiện. Cũng bởi vậy Đàm Song Song rất không hiểu hai người này Ly Thiên Môn đệ tử vì cái gì muốn đuổi giết Vô Cực Tông đệ tử, muốn nói là vì cái gì chân quý linh dược mới có thể tâm sinh tham nghiệm giết người đoạt bảo, đây cũng không phải là rất nói được đi qua. Này bí cảnh bên trong là có rất nhiều chân quý linh dược, nhưng những linh dược này bởi vì bí cảnh khóa thừa thời gian quá dài, số lượng thượng cũng không thưa thớt. Bởi vậy vô luận nhiều chân quý linh dược đều không đáng giá sẽ rách ra mặt bước lên bị tông môn chấp pháp đường thanh toán nguy hiểm đuổi giết người khác. Vô luận cái gì tông môn bên trong các đệ tử đều là tuyệt không chấp thuận nội đấu giết người, một khi tự giết lẫn nhau bị phát hiện, tất nhiên muốn bị tông môn chấp hành nhất nghiêm khắc trừng phạt, hủy bỏ tu vi trục xuất sân môn. Tu luyện giả bởi vì có thể tu luyện, nhân sinh có vô số khả năng, kéo dài thọ mệnh, cường đại vũ lực. Những kia đối với người bình thường mà nói mong muốn mà không có thể sánh độ vật, tu luyện giả đều dễ như trở bàn tay, một khi bị hủy bỏ tu vi cuộc đời này lại không có thể tu luyện, đó là so chết còn nghiêm trọng trừng phạt, cũng bởi vậy lực chấn nhiếp mười phần. Vô Cực Tông cùng Ly Thiên Môn ở giữa tốt như một nhà, sở hữu vô luận là Vô Cực Tông giết Ly Thiên Môn đệ tử, vẫn là Ly Thiên Môn giết Vô Cực Tông đệ tử, kia trừng phạt cường độ đều sẽ dựa theo tông môn trong tự giết lẫn nhau đến trừng phạt. Bí cảnh bên trong vô luận là thứ gì, đều không đạt tới lấy làm cho người ta bước lên lớn như vậy phiêu lưu đuổi giết đoạt bảo. Nhưng này hai cái Ly Thiên Môn đệ tử lại làm như vậy, điều này làm cho Đàm Song Song cảm thấy suy nghĩ nát óc vẫn không nghĩ ra được. Chẳng những Đàm Song Song nghĩ không ra, bị đuổi giết Tiền Mục cùng Lăng Chiến càng là mộng dữ. Hai người bị đuổi giết thật sự là không chạy nổi, chỉ có thể dừng lại buôn chạy, quay người cầm trường kiếm ngăn tại thân trước. Bị bắt đối mặt với hai cái mặc Ly Thiên Môn phục sức đuổi giết hắn nhóm đệ tử. Tiền Mục trước ngực bị vạch ra hai cái lỗ hổng lớn, vỡ tan quần áo tại có thể nhìn đến da thịt quay miệng vết thương, miệng vết thương bên trong chảy ra máu tươi nhiễm đỏ ngực quần áo, hắn thở hổn hển, đỏ ngầu ánh mắt hung hăng nhìn đuổi giết hắn hai cái Ly Thiên Môn đệ tử. Tiền Mục bên cạnh Lăng Chiến cũng là toàn thân phủ đầy lớn nhỏ miệng vết thương, máu chảy đầy người đều là, Lăng Chiến xem ra so Tiền Mục có bị thương nặng chút. Giờ phút này có chút mất máu quá nhiều, suy yếu nửa tựa vào một bên trên thân cây, sắc mặt tái nhợt dọa người. Tiền Mục lo lắng ngăn tại Lăng Chiến thân trước, nhìn hai cái Ly Thiên Môn đệ tử tức giận nói, hai người các ngươi người thật sự là khinh người quá đáng, bất quá là một gốc linh dược, vốn là chúng ta trước thấy, các ngươi không nói hai lời đi lên liền đoạt, nể tình hai nhà tông môn giao hảo, chúng ta cũng đã tương nhượng. Hai người các ngươi vì cái gì còn muốn đuổi giết chúng ta, chẳng lẽ không biết chúng ta Vô Cực Tông cùng Ly Thiên Môn đồng khí liên tri, không cho phép tàn sát lẫn nhau, một khi phát hiện sẽ bị hủy bỏ tu vi trục xuất môn phái môn quy, sao? Kia hai cái Ly Thiên Môn đệ tử cũng không nói nhiều giải thích, cười lạnh một tiếng, trực tiếp huy kiếm liền chém, kiếm khí phun ra nuốt vào, thẳng đến Tiền Mục cùng Lăng Chiến cổ họng mà đến, hiển nhiên là đánh một kích bị mất mạng ý tưởng. Bên này Tiền Mục cùng Lăng Chiến tuy rằng xách kiếm, bày ra phòng ngự tư thế, nhưng là trước chạy trốn đã tiêu hao hết hai người thể lực, giờ phút này hai người tuy rằng nhìn còn tốt, kỳ thật đã không có khí lực chiến đấu. Tiền Mục cùng Lăng Chiến chỉ là võ sĩ đẳng cấp, hơn nữa vừa mới đột phá cảnh giới đều còn chưa ổn định lại, đuổi giết hai người Ly Thiên Môn đệ tử cũng đã là nửa bước vũ sư tu vi, có thể ở hai người này thủ hạ trốn như vậy còn chưa bị giết, đã là Tiền Mục cùng Lăng Chiến đầy đủ thiên tài chiến lực cường đại. Vẫn bên cạnh xem Đàm Song Song tự nhiên sẽ không nhìn hai người này bị giết, trước đó không ra tay bất quá là muốn quan sát một chút tình huống, nay mắt thấy kia hai cái Ly Thiên Môn người muốn đao hạ sát thủ, Đàm Song Song cùng Phi Hổ trực tiếp nhảy xuống, an ý tách ra, chuẩn bị phần mình đối phó một cái. Kia hai cái đuổi giết Tiền Mục cùng Lăng Chiến Ly Thiên Môn đệ tử vừa mới nâng lên trường kiếm kèm trên kiếm khí, trường kiếm chém ra không đến nửa thước, chưa hoàn toàn đưa ra ngoài liền nên diện bị một cái trắng nón đẹp mắt nắm đấm cùng với một con lông xù đáng yêu vô cùng móng vuốt vô chúng. Đàm Song Song cùng Phi Hổ đều là vũ sư đẳng cấp, hơn nữa thân xác lực lượng mạnh mẽ, sức chiến đấu có thể so với nửa bước đại võ sư trình độ, đối phó hai người này Ly Thiên Môn đệ tử kia cùng chơi đồng. Dạ, cơ hồ không có cố sức liền trực tiếp một đấm thêm một móng vuốt cho đánh bất tỉnh. Tiên Mục cùng Lăng Chiến lúc đầu cho rằng mình đã chết chắc rồi, cũng đã nhận mệnh, chỉ tính toán liều chết một cược, hai người còn nghĩ bọn họ có thể cùng đối thủ đồng quy vu tận, chết thời điểm thuận tiện cho mình báo thù chính là tốt nhất kết quả. Không nghĩ đến không đợi hai người liều mạng, từ trên trời giáng xuống một người nhất hổ, vung quyền vung quyền vùng chảo vùng chảo, lưu loát đem đưa bọn họ hai người đuổi theo được với ngày không đường xuống đất không cửa hai cái Ly Thiên Môn đệ tử đánh hôn mê địch nhân đã hôn mê. Tiền Mục cùng Lăng Chiến còn duy trì huy kiếm chuẩn bị liều mạng tư thế thượng, lăng lăng nửa ngày chưa phục hồi lại tinh thần, chờ nhìn đến Đàm Song Song cùng Phi Hổ kia thân ảnh quen thuộc, hai người mới chân thật cảm giác được mình bị cứu. Sống sót sau tai nạn may mắn cảm giác trên bàn trong lòng, bị đuổi theo đã thoát lực Tiền Mục cùng Lăng Chiến tâm tình vừa buông lỏng, này hai chân chính là mềm nhũn, lập tức an vị ở trên mặt đất, cảm giác toàn thân trên dưới đều không có khí lực. Bất quá hai người vẫn là nhớ cảm tạ Đàm Song Song ân cứu mạng. Lại gặp Đàm sư tỷ, thật là chúng ta may mắn, sư tỷ ngươi lần này lại đã cứu ta hai người một mạng, ta hai người cũng không biết nên như thế nào cảm kích sư tỷ, ngày sau phàm là sư tỷ hữu dụng đến chúng ta địa phương, ta hai người tuyệt không từ chối. Nuốt nhất viên chữa thương đan dược, bày trên mặt đất Tiền Mục mười phần nghiêm túc cảm tạ Đàm Song Song, so với lần trước Đàm Song Song cứu giúp sau có tâm ôm đùi lấy lòng. Lần này Tiền Mục cảm kích quả thật xuất phát từ chân tâm, không có bất kỳ cái khác thành phần ở trong đó. Một bên Lăng Chiến mặt trắng ra giường như quỷ đồng dạng, liên nuốt vài viên chữa thương đan dược mới tỉnh lại qua chút sức mạnh đến, hắn không giỏi nói chuyện, lại cũng nghiêm túc đối Đàm Song Song nói, Tiền Mục ý tứ chính là ta ý tứ, ngày sau nhưng chỉ cần là Đàm sư tỷ có chuyện phân phó, ta hai người tất tận tâm tận lực, tuyệt không từ chối. Đàm Song Song đối với này hai người gần như nguyện trung thành lời nói không có cảm giác nào, nàng cũng không có ý định thu tiểu đệ, cứu người vốn là thuận tay lâm vào, tự nhiên cũng không tưởng hai người báo đáp nàng, bởi vậy chỉ là tùy ý trả lời một câu, này không có gì, ta cũng không ra nhiều đại lực, không cần các ngươi như thế. Nói xong Đàm Song Song liền hạ thấp người đi quan sát kia hai cái Ly Thiên Môn người, bởi vì Đàm Song Song vừa mới đột nhiên nghĩ tới kiếp trước một vài sự tình. Nhưng nàng cảm thấy hai người kia có chút kỳ quái. Kiếp trước Đàm Song Song bởi vì Lương Tử Khiêm nguyên nhân không có tiến vào Vô Cực Tông, sau này còn theo Lương Tử Khiêm đi Lương gia, cuối cùng vào Bích Thủy Môn làm thị nữ. Tuy rằng vào Bích Thủy Môn, nhưng thị nữ quy củ nghiêm, rất nhiều địa phương không thể đi, rất nhiều về môn phái tin tức đều không biết, có thể biết được cũng chính là đều là thị nữ những kia lục đục đấu tranh việc nhỏ. Đàm Song Song bởi vì thân phận đặc thù, không có thị nữ dám đem tâm tư động đến trên người nàng, cho nên ngay cả thị nữ hạ nhân ở giữa tin tức Đàm Song Song đều không như thế nào rõ ràng, trừ cùng Lương Tử Khiêm có liên quan, Lương Tử Khiêm mang theo nàng đã gặp, Đàm Song Song đối ngoại giới tin tức mười phần khóa. Việc này dẫn đến kết quả chính là, Đàm Song Song mặc dù nặng sinh, nhưng kiếp trước phát sinh sự tình, trừ Lương Tử Khiêm sự tình, cùng với toàn bộ tu tiên giới đều biết đại sự, hoặc là hoành động Bích Thủy Môn sự tình. Còn lại Đàm Song Song cơ hồ là hoàn toàn không biết gì cả. Nhưng có đôi khi ngẫu nhiên nghe qua tin tức, tuy rằng chi lân nửa chảo, nhưng cũng có thể nhường Đàm Song Song liên tưởng đến một ít tin tức, tỉ như kiếp trước Đàm Song Song liền từng nghe qua bọn thị nữ nói chuyện phiếm bắt quái. Cái kia bắt quái chính là Ly Thiên Môn cùng Vô Cực Tông đột nhiên phá vỡ lẫn nhau thân mật giống như một nhà dáng vẻ, bắt đầu lẫn nhau không hợp, sự tình các loại thượng rằng co, sau này còn sẽ rách mặt, lại không phụ trước tốt quan hệ. Bởi vì này bắt quái dính đến Vô Cực Tông, Đàm Song Song liền cố ý lưu ý một chút. Sau đó Đàm Song Song liền biết, Vô Cực Tông cùng Ly Thiên Môn bắt đầu khởi xung đột, tựa hồ là một lần bí cảnh bên trong, hai bang đệ tử bởi vì linh dược vấn đề chẳng biết tại sao tự giết lẫn nhau đứng lên, kết quả bởi vì chết người đánh ra chân hỏa, dẫn đến hai môn đệ tử tại bí cảnh bên trong chết rất nhiều. Bởi vì hai bên đệ tử có rất nhiều đều là tông môn trưởng lão hoặc là quản sự hậu bối, hai tử nhà mình chết, tự nhiên đối kẻ thù xem không vừa mắt, hai cái tông môn quan hệ có thể nói một chút tử liền theo thân mật biến thành cựu thị. Vốn đàm song song còn muốn nghe một điểm đến tiếp sau, nhưng là kia hai cái nói nhảm thị nữ cũng không biết càng nhiều, sau càng là vì nói chuyện phiếm không làm việc bị Lương Tử Khiêm quản gia xử phạt, dẫn đến đang không có thị nữ dám nói chuyện phiếm việc này. Đàm song song cũng liền không biết đến tiếp sau như thế nào. Chuyện này vẫn tại đàm song song tâm lý đè nặng, bởi vì cảm giác mình thực xin lỗi nuôi dưỡng nàng lâu như vậy Vô Cực Tông, đàm song song vẫn bản năng trốn tránh tin tức liên quan tới Vô Cực Tông, nhưng thật Vô Cực Tông tin tức nàng lại hết sức quan tâm, cho nên cho dù là một điểm bắt quái, đàm song song cũng nhớ rất rõ ràng. Giờ phút này đối mặt với hai cái đuổi giết Tiền Mục cùng Lăng Chiến Ly Thiên Môn đệ tử, tin tức này đột nhiên liền theo đàm song song đáy lòng phủ đầy bụi chỗ đột nhiên xâm nhập nàng trong đầu, nhường đàm song song hoàn toàn nghĩ tới, hơn nữa ở trong đầu vung đi không được. Đàm song song cẩn thận xem xét một chút Ly Thiên Môn hai cái đệ tử, còn dùng tham linh thuật, xác định hai người kia không có bất kỳ không bình thường địa phương, được đàm song song vẫn cảm thấy kỳ quái. Đàm song song hoài nghi rất đơn giản, nàng hoài nghi hai người kia, không phải Ly Thiên Môn đệ tử, mà là cái gì khác môn phái hoặc là kỳ quái tổ chức đệ tử giả trang. Đàm song song nghĩ như vậy không phải ý nghĩ kỳ lạ, mà là theo tự thân liên tưởng đến. Trước tại đàm gia, đàm song song đi chi nhánh ra hoàn thành võ giả mất tích nhiệm vụ thời điểm, liền từng dùng đổi dạng thuật giả trang qua thích hành hạ đến chết người làm bạch gia nhị tiểu thư Bạch Thư Giao, kia đổi dạng thuật liền tinh diệu vô cùng, vô luận người nào cũng đừng nghĩ nhìn ra sơ hở. Nếu hai người này Ly Thiên Môn đệ tử cũng có như thế tinh diệu biến hóa thân hình dung mạo phương pháp, như vậy giả trang Ly Thiên Môn người trà trộn vào, sau đó cố ý loạn khai sát giới, khơi mào Vô Cực Tông cùng Ly Thiên Môn ở giữa cừu hận, đây là 10 phần có khả năng sự tình. Đàm song song nhìn hồi lâu không nhìn ra sơ hở đến, ngược lại là nghỉ ngơi tới được Tiền Mục cùng Lăng Chiến đứng lên đến gần đàm song song trước mặt, túi đầu nháy mắt tỉnh cùng nhau nhìn hồi lâu hai người này hôn mê người. Lại khó hiểu nhìn đàm song song đối hai người này hôn mê người tả hữu đùa nghịch, đầy mặt khó hiểu. Thật sự nhịn không được lòng hiếu kỳ, Tiền Mục nhịn không được mở miệng hỏi, đàm sư tỷ, ngươi đùa nghịch hai người rốt cuộc là đang làm cái gì, bọn họ có cái gì kỳ quái địa phương sao? Bên kia Lăng Chiến cũng cùng Tiền Mục cùng nhau nghi hoặc nhìn đàm song song, chờ đàm song song giải thích nghi hoặc, đàm song song cũng không thừa nước đục thả câu, nàng nói thẳng, ta là cảm thấy kỳ quái. Hai người kia trước nhất quyết không tha đuổi theo giết người hành vi rất quái dị, nói một câu bọn họ trước. Đến cùng vì cái gì đuổi giết các ngươi? Đàm song song nói như vậy, Tiên Mục cùng Lăng Chiến nhìn nhau đồng dạng, cũng phát giác chỗ kỳ hoặc, hai người nhớ lại một chút, Tiên Mục nói, trước còn không cảm thấy, nay nghe sư tỷ ngươi vừa nói, ta ngược lại là cảm thấy kỳ quái, trước đó ta cùng Lăng Chiến đụng phải một gốc vô cùng tốt linh dược, nếu dựa theo ngoại giới thị trường tính toán. Ít nhất giá trị 5-600 vạn linh châu, hai chúng ta liền cao hứng đem linh dược ngắt lấy xuống dưới. Không nghĩ đến ta hai người vừa mới đem linh dược trang hảo, hai người kia lại đột nhiên xuất hiện, không nói hai lời liền đến đoạt linh dược, hai chúng ta không phải là đối thủ, liền đem linh dược cho ra ngoài, vốn tưởng rằng việc này thì xong rồi, ai biết hai người kia lấy linh dược vẫn không thuận không buông tha muốn giết chúng ta. Lăng Chiến cũng nhớ lại một chút nói, việc này đích xác kỳ quái. Lại nói tiếp bọn họ mặc dù là đến đoạt linh dược, nhưng là từ đầu tới đuôi lực chú ý đều không như thế nào tại linh dược thượng, ngược lại đối công kích chúng ta rất ham thích. Đàm song song cau mày, nhìn trên mặt đất sắp tỉnh hai người, cuối cùng đánh nhịp quyết định, vẫn là phế đi hai người kia tu vi đi, vô luận cỡ nào tinh diệu dịch dung pháp, chỉ cần không có linh lực chống đỡ, lập tức liền sẽ biến trở về chính mình tướng mạo sẵn có. Nói làm liền làm, đàm song song trực tiếp nâng tay. Nhắm ngay một cái hôn mê nam nhân, một đấm rồi đánh xuống, mặc Ly Thiên Môn đệ tử phục sức nam nhân trực tiếp bị đàm song song theo hôn mê kích thích tỉnh lại, hơn nữa phát ra biến điệu hét thảm, bởi vì đàm song song này nắm đấm đi xuống, trực tiếp đem hắn tư duy cho phá vỡ, kia nam nhân đau đầy đất lăn lộn, nguyên bản tuấn tú bề ngoài cũng bắt đầu phát sinh thay đổi, làn da biến thành đen, vốn thực thẳng mũi biến sụp, miệng biến lớn, ánh mắt biến tiểu, trực tiếp liền biến hóa thành một người khác.